Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1461, chương 1461, nhìn thấy đạo tổ. Dựa theo Thanh Phong đạo nhân chỉ thị, Nguyệt Trung Thu tiến vào tòa này tàn phá tiên cung. Chỉ một thoáng, hắn cảm nhận được yên lặng đã lâu thái thượng chân điển khác chuyển động. Dường như cùng một ít sự vật đã xảy ra cộng minh. Cái này khiến hắn vừa mừng vừa sợ. Thanh Phong đạo nhân không có lừa hắn. Nơi đây quả nhiên cùng thái thượng chân điển có quan hệ. Thậm chí đạo tổ có quan hệ. Nếu như có thể giúp đạo tổ, hắn tự nhiên vui như thế. Kinh hãi chính là thái thượng chân điển dù sao có chút quỷ dị. Mặc dù chí tôn lực lượng có thể áp chế, nhưng thái thượng chân điển là liền đại đế đều không dám tùy tiện chạm đến cổ kinh. Một khi xuất hiện nguy hiểm, hắn đem vạn kiếp bất phục. Xin nhờ Nguyệt chí tôn, ta vì ngài hộ đạo. Thanh Phong đạo nhân thối lui ra khỏi cung điện, đứng xa xa nhìn Nguyệt Trung Thu. Ở hắn rời đi nháy mắt, âm dương lưỡng khí hội tụ, như là rồng như là rắn, tựa như tiết khí tràn ngập, ẩn ẩn có huyền bí mật thần văn ở trong đó lấp lóe. Nguyệt Trung Thu kinh dị, nhìn qua những cái này thần bí đường vân, giống như là nhìn xuyên thế gian tất cả đồng dạng. Thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Nguyệt Trung Thu trong lòng uy chấn. Hai cái này dụng cụ, tứ tượng cùng bát quái cùng hắn diễn hóa lục đạo luân hồi thế giới có chút tương tự. Từ trình độ nào đó, cũng đại biểu thiên địa vạn vật. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi bàn ngồi xuống. Thái thượng chân điển kinh văn ở trong đầu vận chuyển. Oanh, đột nhiên, trong thân thể của hắn phiên giang đảo hải, giống như muốn nổ tung đồng dạng. Chí tôn lực lượng như đại dương bao la như vỡ đê quét sạch mà ra. Chấn áp hắn vừa mới tu ra thái thượng chân điển pháp lực. Mà thái thượng chân điển cũng không đơn giản. Có một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ muốn phá hủy Nguyệt Trung Thu đạo cơ. Thần hồn cùng huyết nhục. Hắn nội tâm giật mình. Thái thượng chân điển quả nhiên vô cùng quỷ dị. Trách không được liền đại đế đều không dám tùy tiện thử nghiệm. May mắn, hắn có chí tôn lực lượng có thể tạm thời chống lại. Muốn là người bình thường, có thể sẽ ở trong khoảnh khắc bị thái thượng lực lượng phá hủy đạo cơ. Ân, bỗng nhiên, hắn kinh dị một tiếng. Thông qua chí tôn lực lượng trấn áp, hắn phát hiện thái thượng chân điển pháp lực tựa hồ có chỗ bình hòa xuống tới. Giờ phút này, hắn giống như là ẩn ẩn chạm tới đế cảnh môn kính. Hắn nội tâm kinh hỉ, thầm khen thái thượng chân điển quả nhiên thần dị phi thường. Không hổ là từ xưa đến nay bao la nhất tinh thâm kinh văn một trong. Nhưng mà, trong nháy mắt hắn lại lấy làm kinh hãi. Vừa mới hình thành đạo pháp thái thượng chân điển bị chí tôn lực lượng quét sạch sành sanh. Căn bản là không có cách tồn lưu. Cái kia loại sơ khuy đế đạo môn kính cảm giác cũng tan theo mây khói. Giống như là cho tới bây giờ không từng tồn tại một dạng. Cái này, hắn không khỏi giật mình. Trước kia không phải chưa từng xuất hiện loại chuyện này, chỉ là cách xa nhau xa xưa. Hắn nhất thời quên đi, đã từng, người khác tu luyện đế kinh, mà hắn chỉ có thể làm nhìn hình ảnh tựa hồ còn rõ mồn một trước mắt. Một phương diện, chí tôn đế mạch bảo vệ hắn. Một phương diện khác, chí tôn đế mạch cũng dung không được mặt khác nói. Trước kia còn chưa chú ý, Nguyệt Trung Thu lúc này mới nghĩ thông suốt. Hắn đi người khác nói, làm sao có thể siêu thoát tiền nhân. Chí tôn đế mạch độc nhất vô nhị, xưa nay chưa từng có. Tất nhiên là một đầu hoàn toàn mới đạo đường. Người khác có thể phục chế, mà hắn không được. Nghĩ tới đây, hắn tâm niệm vừa động, bắt đầu mượn dùng một loại khác đạo tu luyện thái thượng chân điển. Cái này một loại khác đạo tự nhiên là kiếm đế nói. Thanh Phong đạo nhân lần đầu gặp mặt nói không sai. Hắn lấy thân lại nói, lấy mình sửa người, ở hắn lấy thân luyện đạo về sau, ở cái kia chín mặt bia cổ xuất hiện nháy mắt, hắn giống như là gặp được ngày xưa chín đế nhất đồng dạng. Bất quá, mọi thứ đều phi thường mơ hồ. Hắn cảm thấy đây là chín đế ở từ nơi sâu xa chỉ dẫn hắn. Vì vậy, hắn làm ra một cái so lấy thân luyện đạo càng kinh khủng hơn quyết định. Kia liền là lấy mình cảm thấy khó xử. Hắn muốn để chín đế trùng sinh, mà biện pháp duy nhất chính là nặng mới xây lập chín người nói. Đương nhiên, loại này thành lập cũng không phải là nói chính hắn muốn tu thành chín người nói. Phân biệt thành đế, loại kia độ khó có thể tưởng tượng, gần như không thể lấy hoàn thành. Hắn cũng sẽ không tự đại đến cho là mình có thể trong khoảng thời gian ngắn chia ra làm chín. Phân biệt chứng được chín loại bất đồng đại đạo. Đây không thể nghi ngờ là nói mơ giữa ban ngày. Hắn chỉ là lấy bản thân làm vật trung gian. Mượn nhờ chí tôn đế mạch trùng kiếm đế cái kia nhất mạch trùng tu kiếm đế nói. Mặt khác, tám vị đại đế cũng là đồng lý. Có thể nói, hắn hiện tại tức là Nguyệt Trung Thu, lại là đế phá thiên. Mặc dù khốn ngăn trùng điệp, nhưng hắn cũng có thể từ đó thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Bởi vì, hắn mỗi sửa một loại đạo, đều giống như hắn trùng tu một đời. Chín đế cũng chính là cửu thế. Trong đó chỗ tốt không cần nói cũng biết. Tập hợp cửu thế lực lượng, thành tựu bản thân chí tôn chi đạo, cũng chưa chắc không phải một con đường. Sau đó không lâu, quả nhiên lấy được hiệu quả. Kiếm đế đạo mặc dù là thế gian vô địch kiếm đạo, nhưng cũng không bài xích thái thượng chân điển. Hắn một phương diện vận dụng chí tôn lực lượng áp chế, một phương diện tu hành thái thượng chân điển. Bất chi bất giác, hắn tu vi nâng cao một bước, xông vào đại thánh cảnh giới. Cung điện bên ngoài Thanh Phong đạo nhân trên mặt hiện lên vừa mừng vừa sợ, nhịn không được thấp giọng tán thưởng. Dần dần, hắn cái gì đều không thấy được. Cung điện âm dương nhị khí càng lúc càng nồng nặc, lại nương theo có kinh thiên động địa đại thánh kiếp, hắn không thể không thối lui về phía xa. Nguyệt Trung Thu ngồi xếp bằng trong đó, thân thể loại này nở rộ ánh sáng vô lượng, cả người sắc bén vô cùng, có một loại phá thiên chi uy. Lão đạo tự biết có quý nhân tương trợ, không nghĩ tới lại là quen biết người. Bỗng nhiên, một thanh âm truyền vào Nguyệt Trung Thu trong tai. Nguyệt Trung Thu trong lòng đại động, hai con người bỗng nhiên mở ra, hướng về nồng nặc kia âm dương nhị khí. Chỉ thấy rất nhiều thần văn nhảy lên bay múa, dần dần hóa hình trở thành một bóng người. Đây là một cái lão đạo nhân, râu tóc bạc trắng, thân mang đạo bào, hình như có tiên thần phong phạm. Hắn đứng ở một cái bồ đoàn phía trên, mỉm cười nhìn Nguyệt Trung Thu. Ngài là đạo tổ? Nguyệt Trung Thu nhìn xem lão đạo hỏi thăm. Có thể nói như vậy. Lão đạo nhân do dự một chút, vẫn gật đầu. Nhìn thấy đạo tổ tiền bối, chính là vãn bối may mắn. Nguyệt Trung Thu đứng dậy hành lễ. Hắn biết rõ đối phương ý tứ, bởi vì nhất khí hóa tam thanh, hiện tại chỉ là một thân mà thôi, cũng không thể tính đúng nghĩa đạo tổ. Cần gì câu nệ thế tục lễ? Lão đạo nhân chậm rãi mở miệng, sau đó nói, lấy mình sửa người không phải là không thể được. Nhưng, ngươi đồng tu chín người, hơn nữa còn là từ xưa đến nay đứng ở đỉnh cao nhất chín người. Trong đó khó khăn có thể nghĩ, dù cho ngươi là chí tôn thân, cũng tùy thời có khả năng hôi phi yên diệt, vãn bối minh bạch. Thế nhưng là không có lựa chọn nào khác. Nguyệt Trung Thu nói như vậy lấy, ngay sau đó lời nói xoay chuyển, nói tiếp, chí tôn chi đạo quá mức gian nan, xa xa khó vời, mà lấy mình sửa người có cơ hội làm chín đế trùng sinh. Dù cho ta không thể thành chí tôn nói, cũng không tính là đến không thế gian một chuyến. Đây là hắn làm dự tính xấu nhất, dù cho bản thân không được, nếu như có thể làm chín đế trùng sinh, cũng coi là làm một ít chuyện, dù sao cũng so không hề làm gì hiếu thắng. Lão đạo nhân tràn ngập tán thưởng nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Trong lòng tự nói, nếu là không có gánh vác Chí Tôn Đế Mạch, có lẽ con đường của hắn sẽ đi càng thêm nhẹ nhõm một chút. Tiền bối, chư thần điện rốt cuộc là như thế nào một cái tồn tại? Sâu trong tinh không cái kia chín khỏa thần bí đại tinh lại có như thế nào bí mật? Nguyệt Trung Thu gặp đạo tổ nửa ngày không nói, nhịn không được hỏi. Trên thực tế, hậu nhân đối với chư thần điện nhận thức quá ít. Cho dù là hắn, cũng là hai mắt đen thui trạng thái. Chỉ biết là một thứ đại khái. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.